Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Tiếp theo là hắn ra mặt, cổ, bả vai, đến cuối cùng, hắn tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn biến thành một bãi đủ mọi màu sắc kỳ quái chất lỏng phủ kín đầy đất. Hắn đã chết, đều tại ngươi, Hạ Tình chỉ hướng Thẩm Nam, sợ hãi mà trừng mắt hô to, nếu không phải ngươi một hai phải xem hắn bài, hắn cũng sẽ không chết, ta cũng là vì đại gia hảo. Ai làm hắn hiểm nghi lớn nhất Thẩm Nam không cho là đúng. Túng túng bả vai ngồi trở lại ghế trên. Tiếp tục thưởng thức trong tay gấp đao. Ngươi thật quá đáng. Ngươi hại chết một cái vô tội người. Vương Tuyền Hiên ngang lẫm liệt mà thảo phạt nói. Bộ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Thẩm Nam không sao cả bộ dáng. Nghe hắn nói như vậy. Thẩm Nam một chút liền cười. Ta hại chết vô tội người. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết thân phận của hắn sao? Ta vừa rồi động thủ thời điểm. Cũng không thấy có người ngăn cản. Hiện tại nhưng thật ra thảo phạt khởi ta tới. Nếu các ngươi cái gì đều không làm, ta tới giúp các ngươi đương ác nhân, còn phải bị ngươi lên án công khai. Ở Thẩm Nam cướp đoạt cung duệ tấm các khi, cách hắn gần nhất Vương Tuyền, Đặng Tiếu Phi bọn người vẫn không nhúc nhích. Chỉ cần bọn họ ra tay ngăn cản, hoàn toàn có thể tránh cho vừa rồi bi kịch. Chỉ là vì tự thân an nguy suy nghĩ, bọn họ cũng rất tò mò cung duệ át chủ bài rốt cuộc là cái gì. Chính như Thẩm Nam theo như lời, bọn họ dùng trầm mặc dung túng hắn đi làm mỗi người trong lòng suy nghĩ sự. Ta có một cái ý tưởng, Vương Tuyền dường như không có việc gì nói tránh đi. Có thể hay không cái kia NPC mới là quái vật. Những người khác cũng gật đầu phụ họa, hiển nhiên cũng có giống nhau hoài nghi. Vừa nghe thấy Vương Tuyền nói, Vưu Vi liên tưởng đến Lai Khắc bộ dáng, không tự giác đánh cái dùng mình. Cái này khả năng cũng không phải không có. Các ngươi muốn thế nào? Lăng Tuần lãnh đạm hỏi. Cái kia NPC kỳ kỳ quái quái, luôn là đem thông đạo khóa lại. Không bằng chúng ta nghĩ cách đi trên lầu nhìn xem. Như thế nào đi? Này, có thể bò trên cửa sổ đi thôi. Ai đi? Như vậy vừa hỏi, mọi người đều không nói lời nào. An tĩnh mà giống từng con chết gà. Ở một bên chơi đao Thẩm Nam châm chọc mà bứt lên một bên khóe miệng. Lấm la lấm lét mà nhìn qua. Đơn giản, rút thăm không phải được rồi. Xả tới mấy chương giấy trắng. Tùy tay họa hạ ba cái vòng sau. Thẩm Nam đem trang giấy toàn bộ đoàn thành đoàn. Hợp lại ở bên nhau. Ý bảo bọn họ tới rút ra chính mình vận mệnh. Không có người cự tuyệt. Cũng không ai đưa ra dị nghị. Vì sống sót, kỳ thật mỗi người trong lòng đều mang theo nho nhỏ ích kỷ. Hy vọng có thể có người đi khai quật chân tướng cùng manh mối. Có lẽ chính mình cũng không sẽ trở thành nhất xui xẻo người. Mỗi người đều từ giữa cầm một cái giấy đoàn. Giống phủng phỏng tay khoai lang đỏ. Thật cẩn thận mà mở ra. Nhất thời trong không khí vang lên hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm. Một loại là đảo trừ khẩu khí lạnh. Một loại là mang theo may mắn cười nhẹ. Vưu Vi nhìn trong tay trang giấy thượng vòng. Nhịn không được thở dài. Vì cái gì liền như vậy xui xẻo. Cố tình là nàng cái này tân nhân trừ trung này nhìn như gian khổ nhiệm vụ. Mặt khác còn có một nam một nữ trừ trúng họa vòng tròn giấy. Nữ hài chính là cái kia Hạ Tình. Lúc này chính khóc như hoa lê dính hạt mưa. Cái kia nam người chơi kêu Đặng Tiếu Phi. Sắc mặt cũng hảo không đến chỗ nào đi. Ta không nghĩ đi. Ta sợ hãi. Ta không nghĩ đi. Hạ Tình đem trang giấy ở trong tay gãi gãi, xoa thành một đoàn hung hăng nện ở trên mặt đất, tiếp tục khóc nức nở không ngừng. Lúc này một con khớp xương rõ ràng tay đem kia đoàn giấy một lần nữa nhặt lên tới. Ba lượng hạ một lần nữa mở ra. Ta thế ngươi đi, Hạ Tình tiếng khóc một chút ngừng. Cách mơ hồ hai mắt đẫm lệ, đối Lăng Tuần kia trương tuyệt thế hảo nhan ngượng ngùng mà đỏ mặt. Cảm ơn ngươi, cảm ơn. Hạ Tình lau sạch nước mắt, e thẹn nửa rũ mắt. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta chờ ngươi trở về, ngươi đi làm cái gì? Tả Dịch Hàm bóp chặt cổ tay của hắn. Tễ tễ mày, dùng ánh mắt ý bảo hắn không cần ôm sự thượng thân. Tất cả mọi người đều không muốn đi mạo hiểm. Không nghĩ tới Lăng Tuần còn hướng họng súng thượng đâm. Ai biết lung tung thăm dò có thể hay không gặp được nguy hiểm đi đời nhà ma đâu. Ngồi ở một bên Hạ Tình chấp lé sáng đôi mắt. Liếc mắt đưa tình mà đối với Lăng Tuần sườn mặt phát hoa si. Lăng Tuần nhìn trong tay trang giấy. Tùy tay ném vào thùng rác. Ánh mắt chuyển hướng Vưu Vi trả lời. Bồi nàng đi, lời này vừa nói ra. Vưu Vi cùng Hạ Tình đều ngây ngốc ở. Những người khác vắng ngắt làm Vưu Vi cảm giác gương mặt giống bị ngọn lửa năng một chút. Trắng nõn khuôn mặt thượng. Hai mặt phấn hồng phá lệ rõ ràng. Chương 7 chôn ở bùn người lời này bổn không có gì nghĩa khác. Nhưng nó xuất hiện hoàn cảnh quá mức đột ngột. Làm Hạ Tình đang nghe sau sắc mặt tức khắc thanh vài cái độ. Tự mình đa tình bị đương trường vạch trần. Cái loại này ra khứu tư vị. Lệnh Hạ Tình nháy mắt từ sợ hãi biến thành tức giận. Cổ Hinh nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Chôn ở Hạ Tình bên tai nói, ngươi cho rằng Lăng Tuần là lo lắng ngươi gặp được ngoài ý muốn à? Suy nghĩ nhiều quá, Hạ Tình tức giận đến muốn chết. Quẫn bách mà cắn môi, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vưu Vi. Liền dường như nàng đoạt chính mình cái gì bảo bối dường như. Lặng lẽ ngó mắt Lăng Tuần mặt, Vưu Vi thật sự rất muốn lột ra hắn mặt nạ. Rõ ràng đọc hiểu hắn mỗi một giây tâm lý hoạt động. Nhưng trước mắt nam nhân luôn là ngụy trang thực hảo. Hỉ nộ ai nhạc không hiện ra sắc, làm người sờ không rõ hắn ý tưởng. Lăng Tuần là duy trì đi trên lầu tìm manh mối. Nhưng là nếu hắn thay thế chính là Vưu Vi, lưu Vưu Vi một người, nàng ngược lại càng thêm nguy hiểm mà ni đem người đặt ở bên người. Ngược lại có chiếu ứng, tựa hồ không thèm để ý người khác nói gì đó. Lăng Tuần trực tiếp nhảy quá cổ Hinh nói, hiện tại hành động mục tiêu quá rõ ràng. Chờ đến buổi tối chúng ta tái hành động, không thể không thừa nhận. Vô luận Lăng Tuần đứng ở nơi nào, đều giống một cái thân kinh bách chiến người lãnh đạo. Trên người tự nhiên mà vậy mang theo làm người thần phục khí chàng. Mặc kệ hắn nói cái gì, tựa hồ đều đặc biệt có đạo lý. Không có người phản bác, liền Thẩm Nam cũng ngoan ngoãn gật gật đầu. Quyết định hảo đêm nay hành động thời gian. Những người khác cũng không địa phương nhưng đi. Tất cả đều trở về chính mình nhà ở. Vưu Vi không nghĩ lạc đơn. Lăng Tuần đi chỗ nào nàng liền theo tới chỗ nào. Giống cái ném không xong cái đuôi. Lại lần nữa kiểm tra rồi lầu một. Không có phát hiện khác thường sau. Lăng Tuần ý bảo đại gia về trước phòng nghỉ ngơi. Buổi tối lại đụng vào đầu. Này một ngủ, Vưu Vi ngủ đến trời đất tối tăm. Tối hôm qua phát sinh quá nhiều chuyện. Nửa đêm trước cơ hồ không ngủ. Sau nửa đêm nhưng thật ra ngủ thật sự trầm. Nhưng không bao lâu liền trời đã sáng. Một giấc ngủ dậy sau. Ngoài cửa sổ sắc trời đã ám đi xuống. Ban đêm lập tức liền phải tiến đến. Trong phòng không có bật đèn. Cho người ta một loại sắp đi vào hắc ám sợ hãi cả mờ ni mở mắt ra thấy chính là tối tăm phòng. Vưu Vi một chút ngồi dậy. Sợ hãi mà nhìn xung quanh bốn phía. Đang xem đến Lăng Tuần cũng ngủ ở mép giường khi. Không có tới từ địa tâm trung nhất định. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai người chi gian có loại chưa mở miệng ăn ý. Lăng Tuần ngầm đồng ý nàng có thể vẫn luôn ngủ hắn trong phòng. Cửa có người gõ cửa. Đi theo truyền đến lai khắc thanh âm. Cơm chiều đã chuẩn bị tốt, Vưu Vi đang chuẩn bị trả lời. Nhắm mắt lại Lăng Tuần dành trước đã mở miệng. Đã biết, chúng ta lập tức đi xuống, ngươi chừng nào thì tỉnh. Vừa rồi, ngươi xoay người, hắn trả lời làm Vưu Vi á khẩu không trả lời được. Nhìn như ngủ Lăng Tuần, luôn là đối bên cạnh sở hữu rất nhỏ động tĩnh rõ ràng. Phảng phất là một cái tràn ngập điện dò xét khí, đang âm thầm lặng yên đề phòng hết thảy. Sắc trời càng là ám, mỗi người tâm đều càng thêm bất an. Ăn qua bữa tối, bởi vì nào đó an ý, tất cả mọi người đều ngồi không nhúc nhích, chờ đến lai khắc rời đi sau. Thẩm Nam trong miệng ngậm tăm xỉa răng, không kiên nhẫn hỏi, các ngươi rốt cuộc vài giờ đi điều tra tình huống, có phải hay không không dám đi, không dám đi sớm nói. Chúng ta không đi, ngươi đi, Tả Dịch Hàm từ xoang mũi bài trừ một tiếng cười lạnh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, rõ ràng nói tốt ai trừ chung ai đi, hôm nay cũng đen, các ngươi cũng không được động. Thẩm Nam cố ý đem thanh âm phóng đại. Như là hy vọng khiến cho những người khác đối bọn họ bất mãn. Nhưng mà đối mặt Lăng Tuần, cho dù có câu oán hận cũng không dám nói rõ. Bọn họ chỉ là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng tiếp tục bảo trì trầm mặc. Không biết vì cái gì, Vưu Vi cảm giác đến ra những người này đối Lăng Tuần kiêng kỵ. Tựa hồ hắn trên người có cái gì không thể trêu chọc chỗ đặc biệt. Không chuyện của ngươi cũng đừng vô nghĩa, Lăng Tuần nửa dựa vào lưng ghế. Dư quang khinh thường mà đảo qua Thẩm Nam. Kia một cái con mắt hình viên đạn phách đối với Phương An An tĩnh tĩnh. Không khí chìm vào vô hình áp lực, thẳng đến ban đêm 8:55, khóa lại cách môn truyền đến động tĩnh, lai khắc lại lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mắt. Ở tiếng chuông gõ vang 9 giờ khi, lai khắc cười cười, tuyên bố mọi người vẫn luôn tâm hệ tin tức, 9 giờ đã tới rồi. Đêm nay vì đại gia mở ra tầng thứ 2, các vị có thể trốn tàng không gian lại gia tăng rồi. Đêm nay cũng muốn cẩn thận. Chú ý an toàn, sau khi nói xong, lai khắc có chút máy móc mà xoay người, bước nhanh chiều trên lầu đi đến, đem một đám các mang ý xấu người ném tại hậu phương. Mọi người một trận trầm mặc, Lăng Tuần trước đánh vỡ an tĩnh, thời gian không sai biệt lắm. Đi thôi, ta cùng các ngươi đi thôi. Tả Dịch Hàm vốn không có chiều chung, nhưng thấy Lăng Tuần thật sự muốn bồi Vưu Vi đi. Hắn không yên tâm, chủ động đưa ra muốn đồng hành. Nhiều người hỗ trợ, Lăng Tuần không có lý do cự tuyệt. Mang theo bọn họ cùng đi tân mở ra tầng thứ 2. Chung cư tổng cộng chỉ có 3 tầng. Lầu 1 có 13 cái phòng. Khóa trụ một gian. Lầu 2 chỉ có 5 cái phòng. Bên trong bày biện đều cực độ tương tự. Không có gì đặc biệt. Dựa gần kiểm tra rồi lầu 2 mỗi cái phòng. Không có phát hiện khác thường sau. Lăng Tuần ngừng ở đi thông lầu 3 cách trước cửa như suy tư gì. Ngươi muốn đi lầu 3 nhìn xem. Vưu Vi hỏi. Lăng Tuần thích dùng trầm mặc tỏ vẻ khẳng định. Đặng Tiếu Phi cũng nháy mắt đã hiểu. Chỉ vào cửa sổ đề nghị. Không bằng chúng ta liền chiếu kế hoạch. Từ lầu 2 bò đến lầu 3 nhìn xem. Có lẽ sẽ phát hiện cái gì manh mối, chúng ta đều đi lên. Vưu Vi có chút chần chờ. Này chung cư chỉ có 3 tầng. Kia NPC hẳn là liền ở tại tầng thứ 3. Nếu chúng ta tất cả đều bò lên trên đi nói. Có lẽ thực mau liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, vậy làm một người đi lên, Tả Dịch Hàm thô giọng nói. Đơn giản nhất phương pháp. Kéo búa bao. Cuối cùng người thua bò lên trên đi, thành, lời này vừa nói ra. Không ai phản đối. Vưu Vi cũng cho rằng như vậy nhất công bằng. Bốn người vây ở một chỗ. Hai đợt kéo búa bao sau. Cái thứ nhất đem Lăng Tuần cấp bài trừ. Tiếp theo lại là Ba Luân. Bài trừ Tả Dịch Harmony gánh này trọng trách người được chọn. Sắp ở Vưu Vi cùng Đặng Tiếu Phi bên trong sinh ra. Hai người cái chán đều ra mồ hôi lạnh. Vưu Vi còn ở trong lòng yên lặng đã bái Âu Hoàng. Hy vọng không cần như vậy xui xẻo. Nàng một cái mới vừa vào trò chơi tân nhân. Sức chiến đấu bạo nhược. Như vậy tìm đường chết thao tác. Thực dễ dàng lạnh thấu. Lần này ai thắng ai đi thôi. Tả Dịch Hàm tựa hồ cũng không hy vọng Vưu Vi quải rớt. Dù sao cũng là cái nữ hài tử. Lăng Tuần lại ngoài ý muốn chiếu cố nàng. Xuất phát từ tư tâm. Hắn càng hy vọng Đặng Tiếu Phi đi. Đặng Tiếu Phi vận khí cũng không hảo đến chỗ nào đi. Không có phản đối Tả Dịch Hàm đề nghị. Cảm kích mà nhìn Tả Dịch Hàm liếc mắt một cái. Vưu Vi nắm tay. Hết sức chăm chú mà nhìn Đặng Tiếu Phi tay. Trái tim nhảy lên mỗi một lần đều làm nàng trong đầu quanh quẩn thùng thùng tiếng vang. 3-2-1. Đặng Tiếu Phi từng câu từng chữ số sau. Thắng bại đã ra. Ta thua. Ha ha ha ha. Ta thua. Đặng Tiếu Phi kích động mà tại chỗ nhảy khởi thật xa. Chụp thượng Vưu Vi bả vai. Tỷ nhóm nhi. Ngươi an tâm đi thôi. Vưu Vi không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình so ra kéo. Nàng liên tục thua vài đêm. Duy nhất thắng một lần. Cư nhiên đem chính mình đẩy đến tử lộ thượng. Nàng có phải hay không sai rồi. Vừa rồi không nên hướng Âu Hoàng cầu nguyện. Lúc này đây nàng muốn không phải thắng. Là thua à. Kết quả đã chú định. Ai đều không muốn đi mạo hiểm. Đặng Tiếu Phi càng là sẽ không lại cùng nàng so một lần. Sâu kín nhìn thoáng qua Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm. Vưu Vi vẻ mặt đau khổ đi vào bên cửa sổ. Đáng thương vô cùng mà leo lên đi lên. Đợi lát nữa nếu là nghe thấy ta kêu thảm thiết. Các ngươi nhưng đừng ném xuống ta mặc kệ à, yên tâm đi. Sẽ không, Tả Dịch Hàm nói. Chúng ta ngày mai sẽ đi lên cho ngươi nhặt xác. Hết chương.